Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2881, Tuyệt kiếm lĩnh vực, Lịch Thiên Kinh Hồng Thủy Nguyệt. Một, mặt khác, Đàn Thánh cũng không phải thần vương sở trường chiến đấu, luận thực lực ở trong quy tắc thần vương, xấp xỉ là thuộc loại đội sổ kia. Cục diện như vậy, xét đến cùng chính là vì nội tình Thiên Tông quá nông cạn. Cùng với Thiên Ngô thị tộc sau lưng Thiên Tông, nội tình cũng quá mức nông cạn. Không có cường giả bổ sung, tự nhiên chính là thời kỳ giáp hạt, nhưng nếu Thiên Tông tuyển nhận đủ nhiều đệ tử, lại cho Thiên Tông một ít thời gian mà nói, sở đoạn này có thể có cơ hội bù lại. Cho nên, mỗi một lần khai sơn đại điển, đều xem như chuyện rất quan trọng. Các thế lực đều rất muốn xem, Thiên Tông rốt cuộc có thể tuyển nhận bao nhiêu đệ tử tiến vào. Làm phiền Lệ trưởng lão ra tay, bố trí khảo nghiệm. Mắt thấy lượng lớn tán tu tiến đến, Khâu Hưng sau khi hít sâu, nói với Lệ Khai Dương bên cạnh. Một lần trước Thiên Tông mở sơn môn, người bố trí khảo nghiệm là Thẩm Trường Thanh. Nhưng lần này Thẩm Trường Thanh bày rõ là muốn buông tay mặc kệ, như vậy kẻ bố trí khảo nghiệm phải có một vị khác mới được. Nhưng vấn đề là, bố trí khảo nghiệm không dễ dàng như vậy. Không có thực lực tương ứng, muốn ngăn cản các tán tu kia, không thể nghi ngờ là chuyện cười mà thôi, bản thân Khâu Hưng hiểu chuyện của mình. Hắn chỉ là tu sĩ thần cảnh mà thôi, cho dù là thần cảnh viên mãn cũng chưa bước vào, hôm nay Thiên Tông danh tiếng vang dội, tu sĩ bái vào Thiên Tông không thưa thớt giống như lần trước nữa. Chỉ cần ở trong cảm giác của hắn, đã có không ít khí tức mạnh hơn bản thân tồn tại. Như vậy, Khâu Hưng cho dù muốn bố trí khảo nghiệm, cũng không có cách nào. Nhìn chung toàn bộ cường giả Thiên Tông, trước mắt thật sự có tư cách bố trí khảo nghiệm, cũng chỉ có hai người. Một là Lệ Khai Dương. Một chính là Đan Thánh. Nhưng trước mắt Đan Thánh ở lại trong đan điện luyện chế đan dược, cho nên cũng chỉ có một mình Lệ Khai Dương có thể bố trí khảo nghiệm. Đối với điều này, Lệ Khai Dương mỉm cười nói, một chút khảo nghiệm, không phải vấn đề gì lớn. Dứt lời, hắn vung tay phải về phía trước, chỉ thấy có kiếm cương màu máu xé rách hư không bầu trời, hướng thẳng về bên ngoài Thiên Tông chém xuống. Ầm, mặt đất trung chuyển, toàn bộ tán tu sắp bước vào Thiên Tông đều cảm giác được một đợt đất trung núi chuyển, lực lượng mênh mông hùng vĩ trước mắt làm bọn họ chùng bước. Chỉ thấy mặt đất trước mắt nứt nẻ, có khe rãnh thật sâu giống như lạch trời vắt ngang ở nơi đó, kiếm khí đáng sợ đến cực điểm tràn ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy một đợt tim đập nhanh. Đây là ý tứ gì? Toàn bộ tán tu đối với một màn trước mắt, đều là nhìn nhau. Bọn họ không rõ, Thiên Tông làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Lúc này, tiếng của Lệ Khai Dương truyền vào trong tai toàn bộ tán tu. Nơi trước mắt các ngươi tên là Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực, bất cứ tu sĩ nào bước vào Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực, đều sẽ gặp một kẻ thực lực tương đương với bản thân, chỉ có chiến thắng kẻ đó mới có thể thông qua Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực, bái vào Thiên Tông. Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực. Nghe được câu này, tán tu khác đều là ánh mắt lóe lên. Từ trong lời nói đơn giản của Lệ Khai Dương, bọn họ đã có thể rõ Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực huyền diệu. Chỉ cần bất cứ một tu sĩ nào bước vào trong đó, đều có thể gặp một kẻ thực lực tương đương với bản thân, thủ đoạn như vậy hoàn toàn là cao thâm khó lường. Nhưng nghĩ đến ra tay chính là cường giả Thiên Tông, mà trong Thiên Tông tồn tại tinh thông kiếm đạo chỉ có một vị, đó chính là Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương ngày xưa, trưởng lão Thanh Mộc Phong hiện nay. Nghĩ đến đây, trong lòng các tán tu này lại thoải mái. Chỉ là cảm thụ được khí tức đáng sợ trong Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực ẩn chứa, một ít tán tu lại chùn bước. Bằng vào khí tức đáng sợ này, ai cũng không thể xác định, kẻ dẫn đầu đi vào có thể trong nháy mắt bị luồng lực lượng kia nghiền nát biến mất hay không. Một lát sau, có tán tu từ trong đám người đi ra, trực tiếp xâm nhập đến trong Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực. Chỉ thấy ở nháy mắt đối phương đi vào, thân hình giống như bỗng dưng biến mất, khiến một ít tán tu muốn quan sát một chút xem tình huống, đều lộ vẻ mặt thất vọng. Nhưng có tu sĩ thứ nhất tiến vào, rất nhanh đã có tu sĩ thứ hai, thứ ba đi theo vào. Trong Thiên Tông, ở trước mặt đám người Khâu Hưng, có một tấm gương thần lực ngưng tụ mà thành, hình ảnh trong gương chia làm hai bộ phận, một bộ phận là cảnh tượng ở ngoài Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực, một bộ phận là cảnh tượng sau khi tu sĩ bước vào Tuyệt Cảnh Lĩnh Vực. Chỉ thấy các tu sĩ kia bước vào Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực, đều là tiến vào trong một không gian hư vô, nơi đó có đối thủ tự dưng sinh ra triển khai chém giết với nhau. Lệ trưởng lão thủ đoạn xuất thần nhập hóa, tại hạ bội phục bội phục, Khâu Hưng cảm thán một câu. Phất tay có thể lập ra một phương Tuyệt Kiếm Lĩnh Vực, hơn nữa có được rất nhiều huyền diệu, nếu đổi là chính hắn, căn bản không có khả năng bố trí ra. Thủ đoạn cao thâm khó lường như vậy trong mắt thần cảnh, nhưng đối với thần vương mà nói, bố trí ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Phàm là kẻ có thể mở ra thần quốc, đều đã không phải sinh linh bình thường có thể so sánh. Ở một mức độ nào đó, thần quốc tương đương với một thiên địa không hoàn chỉnh, ngoại trừ không thể thai nghén sinh linh, cũng không có khác biệt quá lớn với thiên địa thật sự. Chương 2882, Tuyệt kiếm lĩnh vực, Lịch Thiên Kinh Hồng Thủy Nguyệt. 2. Đạo lý tương tự. Cường giả có thể mở ra thần quốc, đã được tính là nửa tạo vật chủ, đấng tạo hóa. Tồn tại như vậy, làm ra vật như là tuyệt kiếm lĩnh vực, lại là điều rất bình thường. Chẳng qua, tuyệt kiếm lĩnh vực cũng có cực hạn, như là lực lượng Lệ Khai Dương hôm nay tùy tay bày ra, chỉ có thể ảnh hưởng đến tu sĩ dưới thần vương, đổi làm bất cứ một vị thần vương nào đi vào, tuyệt kiếm lĩnh vực đều không tạo ra được tác dụng. Dù sao, đều là cường giả cấp bậc thần vương, cho dù là thực lực chênh lệch với nhau rất lớn, nhưng muốn dùng tuyệt kiếm lĩnh vực nhào nặng họ, cũng là chuyện không có khả năng. Mọi người đều là thần vương, trên thực lực có chênh lệch, nhưng ở trên tầng diện sinh mệnh cũng không có khác biệt, chỉ là những lời này Lệ Khai Dương cũng không nói gì đi ra. Đợi tới lúc đối phương một ngày kia có thể chứng đạo thần vương, tự nhiên mà vậy sẽ hiểu. Ở lúc khai sơn đại điển hừng hực khí thế tiến hành, Thẩm Trường Thanh lại về tới trong thiên điện của mình, kiểm kê thu hoạch lần này. Một lần này, thứ hắn đạt được chỉ có hai loại. Thứ nhất chính là ba món bát phẩm đạo binh chí bảo, thứ hai chính là 3.000 thần thông. Mảnh vỡ thần quốc mà nói xem như mất rồi lại có được, không tính ở trong thu hoạch. Lúc này, Thẩm Trường Thanh liền mang ba món đạo binh thu vào trong Minh Hà giới đều phóng hết ra. Ba món đạo binh ở lúc giao cho Thiên Tông, đã bị lau đi dấu ấn nhận chủ, cho nên Thẩm Trường Thanh rất dễ dàng nhận chủ ba món đạo binh chí bảo. Tuy ở lúc nhận chủ, ba món đạo binh chí bảo có chút kháng cự, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ phản kháng nào cũng là phí công. Lúc này, ba món đạo binh chí bảo xuất hiện, trực tiếp hóa thành hai nam một nữ. Trong đó một nam tử trung niên thân thể khôi ngô khỏe mạnh, khuôn mặt hung ác, một thanh niên dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt cương nghị, một nữ tử nai nịt gọn gàng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy anh khí. Lịch Thiên, Kinh Hồng, Thủy Nguyệt, bái kiến tôn thượng. Ba người đều không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua ở trên thân ba người. Tên Lịch Thiên là trung niên khôi ngô, bản thân hắn chính là một thanh đạo binh bảo đao, Lịch Thiên là tên của đao, cũng là tên của đối phương. Kẻ tên Kinh Hồng là thanh niên, bản thể của hắn là đạo binh trường thương. Nữ tử nai nịt gọn gàng cuối cùng tên Thủy Nguyệt, bản thể chân thân nàng chính là đạo binh trường kiếm, ta mặc kệ các ngươi trước kia thân phận thế nào. Lại có tình cảm lớn bao nhiêu với Cổ Hoang thần tộc, hôm nay các ngươi đều đã thuộc về Thiên Tông, không có bất cứ quan hệ gì với Cổ Hoang thần tộc nữa. Đây là lần đầu tiên ta nhắc nhở, cũng là một lần nhắc nhở cuối cùng, hy vọng các ngươi có thể hiểu. Thẩm Trường Thanh nhìn ba người, thanh âm lạnh nhạt nói, ba người đi theo Cổ Hoang thần tộc nhiều năm, tuy trước mắt nhận mình là chủ, nhưng chưa chắc đã thật sự ngã về Thiên Tông bên này, nếu không thể hoàn toàn thuần phục, hắn không ngại phá hủy hết bọn họ. Tuy nói bát phẩm đạo binh rất quý giá, cho dù là thần tộc muốn lấy ra cũng không dễ. Nhưng nếu là đạo binh không nghe mệnh lệnh của mình, đừng nói là bát phẩm, cho dù là thập nhị phẩm lại có tác dụng gì. Nghe vậy, Lịch Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tôn thượng yên tâm đi, Cổ Hoang thần tộc đã lấy chúng ta ra giao dịch, đã là bọn hắn phản bội trước, lại nói chúng ta mấy năm nay ở Cổ Hoang thần tộc, coi như là tận tâm hết sức vì bọn hắn rồi, chúng ta cũng không nợ Cổ Hoang thần tộc chút nào. Hôm nay đã nhận tôn thượng làm chủ, không có khả năng phản bội, không sai, chúng ta cùng Cổ Hoang thần tộc đã không còn quan hệ, bắt đầu từ một khắc nhận tôn thượng làm chủ, chính vì đạo binh của Thiên Tông. Kinh Hồng cũng lạnh giọng nói. Ở lúc nói đến Cổ Hoang thần tộc, trong mắt hắn cũng có sát ý hiện lên. Mặc cho ai bị phản bội, cũng sẽ không thật sự cảm thấy bình tĩnh, nghĩ đến bản thân góp sức cho Cổ Hoang thần tộc nhiều năm, nam chinh bắc chiến cho nó. Hôm nay lại vì vẻn vẹn một mảnh vỡ thần quốc đã bị trực tiếp vứt bỏ, trong lòng Kinh Hồng sao có thể không giận. Chỉ là, lửa giận của hắn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là tiềm tàng dưới đáy lòng. Thủy Nguyệt cuối cùng cũng gật đầu, thái độ cũng không khác biệt với hai người trước đó. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh mới hài lòng gật đầu, vẻ mặt ban đầu lạnh nhạt trở nên ôn hòa, các ngươi rời khỏi Cổ Hoang thần tộc chưa chắc là món chuyện xấu, hôm nay chưa thiên thế cục khẩn trương, Cổ Hoang thần tộc thực lực suy yếu. nói không chừng ngày khác chính là Hoàng Sơn thần tộc kế tiếp. Thiên Tông tuy nội tình nông cạn, lại chưa chắc không có khả năng được lợi ở trong đại kiếp lần này. Chỉ cần các ngươi an tâm góp sức cho ta, cái khác ta không dám làm ra cam đoan gì, nhưng ngày khác tấn thăng cửu phẩm, thậm chí thập phẩm đạo binh, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Lúc nên gõ phải gõ, lúc nên cho chỗ tốt, cũng tương tự phải cho chỗ tốt. Đạo binh tấn thăng, đơn giản chính là được máu thịt cường giả nuôi dưỡng, hấp thu tinh hoa máu thịt cường giả, để khiến bản thân đạt được lột xác. Chỉ là muốn chém giết cường giả, không phải chuyện đơn giản. Chương 2883, quá khứ của cổ hoang thần tộc, tai họa ngầm của thần chủ cổ xưa. Một, sau lưng bất cứ một vị cường giả nào, đều có thế lực không yếu tồn tại, có thể nói là chạm một chỗ động toàn thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo binh bọn Lịch Thiên tồn tại vô số năm tháng, đều chỉ ở cấp bậc bát phẩm. Cho dù là lấy nội tình của cổ hoang thần tộc, cũng không thể không cố kỵ cung cấp nuôi dưỡng đạo binh. Mặt khác, còn có một vấn đề quan trọng. Đó là đạo binh tấn thăng, cần trải qua thiên kiếp, không phải toàn bộ đạo binh đều có thể 100% độ kiếp thành công, tuyệt đại bộ phận đạo binh trong đó ở thời điểm độ thiên kiếp, đều sẽ hủy diệt ở trong thiên kiếp. Chính là như thế, đạo binh đứng đầu trong chư thiên, mới sẽ thưa thớt như thế. Các ngươi tồn tại ở cổ hoang thần tộc đã bao nhiêu năm? Thẩm Trường Thanh hỏi, đám người Lịch Thiên nhìn nhau một cái, sau đó do Lịch Thiên mở miệng nói, khởi bẩm tôn thượng, ta đã ở cổ hoang thần tộc hơn 1.300 vạn năm, ở thời điểm thượng cổ kỷ nguyên trước, ta đã thai nghén ra đời. Hoàng giả cổ hoang thần tộc khi đó còn không phải cổ hoàng, cho dù là mang hoang thần chủ thời điểm đó, cũng chưa từng xuất thế. Kinh Hồng muộn hơn ta 200 vạn năm thai nghén ra đời, về phần Thủy Nguyệt mà nói, chính là 800 vạn năm trước, mới chính thức xuất thế. 1.300 vạn năm. 1.100 vạn năm. 800 vạn năm. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động. Mặc kệ Lịch Thiên cũng tốt, hoặc là Thủy Nguyệt cũng thế, thời gian bọn họ tồn tại đều lấy trăm vạn năm làm đơn vị, cho dù là mạnh như thần chủ luận tới phương diện tuổi thọ cũng không thể so sánh với đạo binh. Đương nhiên, bất cứ tồn tại nào, cũng không có khả năng thật sự vĩnh viễn lưu truyền. Mạnh như đạo binh cũng tương tự, ở dưới vô tận năm tháng ăn mòn, đạo binh cũng có khả năng linh tính diệt hết, hoàn toàn ngã xuống phàm trần, hóa thành binh khí phàm tục. Chỉ là nói, quá trình như vậy, là cực kỳ dài đằng đẵng. Ít nhất ở trong ấn tượng của Thẩm Trường Thanh, hắn chưa từng thấy đạo binh mục nát. Trong toàn bộ đạo binh từng kiến thức, chỉ có Thanh Y là tồn tại thời gian lâu nhất, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt. Bất hủ thánh binh. Hai chữ bất hủ phía trước, đã nói rõ rất nhiều thứ, có lẽ Thanh Y chưa chắc thật có thể làm được vĩnh viễn bất hủ, nhưng chỉ cần dính hai chữ bất hủ, tin tưởng thời gian có thể tồn tại, cũng là một con số phi thường đáng sợ. Đây là ưu thế của đạo binh. Tuy đạo binh ở trước khi vào thất phẩm, không thể giống như sinh linh biến ảo thân hình, đợi tới sau thất phẩm có thể biến ảo thân hình, nhưng mỗi một bước đều trải qua thiên kiếp, có thể nói là khó khăn trùng trùng. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có lợi có hại, đạo binh một bước một thiên kiếp, nhưng thời gian nó thật sự có thể tồn tại, lại không phải tu sĩ có thể so sánh. Tương tự, bất cứ một món đạo binh cổ xưa nào, đều là tồn tại tương đương với hóa thạch. Nhìn Lịch Thiên trước mắt, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó hỏi, ngươi tồn tại hơn ngàn vạn năm, hẳn là chứng kiến cổ hoang thần tộc hưng suy, ta muốn tìm hiểu cụ thể một phen nội tình của cổ hoang thần tộc. Biết ngươi biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy hắn chơi cổ hoang thần tộc một vó, sớm hay muộn cũng sẽ có một trận chiến như vậy. Ở trước khi thật sự khai chiến, trước một bước tìm hiểu thực lực của cổ hoang thần tộc, như vậy mới có thể làm tốt chuẩn bị tương ứng, Lịch Thiên nói. Ở thời điểm ngàn vạn năm trước, sau khi một vị thần quân cuối cùng của cổ hoang thần tộc ở thần cung tọa hóa, cổ hoang thần tộc liền hoàn toàn xuống dốc, mấy lần đại tranh thế gian tiếp theo, đều bị các tộc hoặc công khai hoặc âm thầm nhằm vào, từng vị thần chủ ngã xuống. Đợi tới lúc mang hoang thần chủ kế nhiệm vị trí hoàng giả, cổ hoang thần tộc đã suy sụp đến cực hạn, trong tộc chỉ có vẻn vẹn 2-3 vị thần chủ tọa trấn mà thôi, đợi mang hoang thần chủ đi hướng mục nát. Đợi tới thời điểm cổ hoàng nhiệm kỳ này kế nhiệm vị trí hoàng giả, cổ hoang thần tộc ở mặt ngoài đã chỉ có một vị thần chủ. Nhưng bất cứ thần tộc cổ xưa nào, cũng có thần chủ mục nát tồn tại trên đời, các thần chủ này chính là lá bài tẩy cuối cùng của thần tộc, đợi tới lúc các thần chủ này thật sự tịch diệt, không có thần chủ mới xuất thế trấn áp cục diện, thần tộc cũng sẽ hoàn toàn bại vong. Cổ hoang thần tộc hôm nay tính cả mang hoang thần chủ, còn có 5 vị thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. 5 vị thần chủ cổ xưa. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại. Hắn cho rằng cổ hoang thần tộc xuống dốc, thần chủ thật sự tồn tại trên đời, rất có khả năng chỉ còn lại có một vị mang hoang thần chủ. Nhưng bây giờ sau khi nghe Lịch Thiên nói, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện mình đã xem nhẹ cổ hoang thần tộc. Hoặc là nói, hắn đã xem nhẹ thần tộc cổ xưa trong chư thiên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là thần tộc cổ xưa suy sụp như thế nào nữa, luận tới nội tình đều phi thường đáng sợ. Cho dù như là Hoàng Sơn thần tộc, toàn bộ thần chủ đều ngã xuống, nhưng bằng vào nội tình cuối cùng, vẫn còn có thể cứng rắn thúc đẩy ra một vị thần chủ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi ở trong lòng âm thầm cảnh báo bản thân, không thể khinh thường bất cứ một thần tộc cổ xưa nào, nếu sơ ý, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Chương 2884, quá khứ của cổ hoang thần tộc, tai họa ngầm của thần chủ cổ xưa. 2. Mạng chỉ có một lần. Cơ hội của nhân tộc cũng chỉ có một lần. Tuyệt đối không thể xem nhẹ bất cứ một thế lực nào, sư tử vô thỏ còn phải toàn lực ứng phó, huống chi là đối mặt chư thiên thần tộc. Lịch Thiên nói, 5 vị thần chủ cổ xưa đều ngủ say ở trong bí cảnh, ngày thường dựa vào lực lượng bí cảnh để duy trì sinh cơ, vì thế, cổ hoang thần tộc hàng năm đều hao phí lượng lớn tài nguyên để duy trì bí cảnh không sụp đổ, cho dù là lấy nội tình của thần tộc cổ xưa, đối mặt tiêu hao như thế cũng sẽ không thoải mái. Các thần chủ cổ xưa này ngày thường đều sẽ không rời khỏi bí cảnh nửa bước, chỉ có khi cổ hoang thần tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, mới sẽ thật sự ra tay. Cùng lúc đó, cơ hội ra tay của bọn họ cũng chỉ có một lần. Vì sao mang hoang thần chủ không có hạn chế như vậy? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nếu nói thần chủ cổ xưa chỉ có một lần cơ hội ra tay, mang hoang thần chủ tính toán đâu ra đấy ra tay cũng có 2-3 lần đi. Lịch Thiên nói, thần chủ cổ xưa cũng có phân chia, mang hoang thần chủ xem như thần chủ trẻ tuổi nhất trong 5 vị thần chủ cổ xưa, hơn nửa luận thực lực, mang hoang thần chủ cũng là một vị mạnh nhất trong toàn bộ thần chủ cổ xưa. Cho nên mang hoang thần chủ tuy đi vào mục nát, lại còn chưa tới bên bờ vực tịch diệt cỡ đó. Thì ra là thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, tuổi thọ thần chủ cũng có cực hạn, ở trong mắt hắn, các thần chủ cổ xưa đó ngủ say ở trong bí cảnh, liền không khác gì tự mình phong ấn ở trong thời gian có hạn, tận khả năng kéo dài thời gian tồn tại. Phương pháp kéo dài như vậy, rốt cuộc có thể đánh vỡ giới hạn tuổi thọ hay không, Thẩm Trường Thanh không thể biết. Nhưng có một điểm, hắn có thể khẳng định, phương pháp kéo dài tuổi thọ như vậy, cho dù thật có thể đánh vỡ tuổi thọ giới hạn, cũng nhất định sẽ không kéo dài quá dài, nếu không, trong chư thiên chẳng lẽ không phải cả đống thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. Mặt khác, trong lời nói của Lịch Thiên cũng nhắc tới một sự kiện. Đó chính là thần chủ cổ xưa muốn sống sót, cần hao phí lượng lớn tài nguyên để duy trì sinh cơ, nếu không có nội tình nhất định, muốn cung cấp nuôi dưỡng thần chủ cổ xưa, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thẩm Trường Thanh thậm chí hoài nghi, cổ hoang thần tộc lưu lạc tới cục diện bây giờ, có khả năng là bị những thần chủ cổ xưa cấp đó liên lụy hay không? Nếu mang những tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng thần chủ cổ xưa kia, toàn bộ đều dùng để bồi dưỡng cường giả mới sinh, nói không chừng cổ hoang thần tộc cũng có thể có thêm mấy vị thần chủ tồn tại trên đời. Chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Nếu triệt tiêu tài nguyên thần chủ cổ xưa, để bồi dưỡng cường giả mới sinh, nếu có thể sinh ra thần chủ mới tất nhiên đáng mừng, nhưng nếu không sinh ra được thần chủ mới, đó là tự chịu diệt vong. Không còn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, thần chủ cổ xưa tịch diệt, lại không có thần chủ mới sinh trấn áp cục diện, thần tộc phá diệt ngay trong khoảnh khắc. Nói như thế, thần chủ cổ xưa tương đương với một thanh kiếm hai lưỡi, đã là thần tộc chấn nhiếp đối với bên ngoài, cũng là một cái thương tổn đối với bên trong thần tộc, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Lịch Thiên gật đầu, Tôn Thượng nói như thế cũng không có vấn đề, thần chủ cổ xưa giống như bọ hút máu trong thần tộc, bọn họ dựa vào thần tộc mà sinh. Trước kia không phải không có thần tộc bởi cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều thần chủ dẫn tới xuống dốc, thậm chí bị diệt tộc, nhưng chuyện cung cấp nuôi dưỡng thần chủ cổ xưa, không phải thần tộc muốn kết thúc thì có thể kết thúc, dù sao cho dù là thần chủ cổ xưa bước vào mục nát, lại có bao nhiêu vị là thật sự cam nguyện tịch diệt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy. Có cường giả có thể nhìn thấu sinh tử, có cường giả lại khát vọng trường sinh bất hủ. Chỉ cần có thể sống thêm một ngày, cho dù trả giá khó có thể tưởng tượng, vậy cũng là đáng giá. Một loại cường giả này, làm việc rất điên cuồng. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, trong thần chủ cổ xưa các thần tộc kia, cũng nhất định là có tồn tại như vậy. Tuy như thế, nhưng nhắm chừng có không ít thần tộc, đều là ngầm đồng ý thần chủ cổ xưa tồn tại. Dù sao thần chủ cổ xưa tuy liên lụy thần tộc trưởng thành, nhưng lại làm sao không phải ô che của thần tộc, giống như cổ hoang thần tộc trước mắt, toàn bộ thần chủ chưa từng bước vào một nát ngã xuống hết, nếu không có các thần chủ cổ xưa kia đi ra chủ trì đại cục, cổ hoang thần tộc trong khoảnh khắc phải bị diệt tộc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một sự kiện. Ngươi vừa mới nói ngàn vạn năm, cổ hoang thần tộc xuống dốc là từ khi thần cung một vị thần quân cuối cùng tọa hóa bắt đầu. Nói như vậy, cổ hoang thần tộc ở trong thần cung, đã là không có bất cứ cường giả nào tồn tại trên đời. Không sai. Lịch Thiên gật đầu nói. Ta vẫn còn nhớ rõ một ngày đó, thần quân cổ hoang thần tộc tọa hóa, trong cổ hoang thần tộc khí vận gào thét, mưa máu xối xả mấy ngày không tạnh. Trong thiên địa thần tộc hiện ra dòng sông quy tắc, giống như vạn đạo sụp đổ. Cảnh tượng cỡ này, ta cho dù trải qua 1.000 vạn năm nữa, cũng quả quyết sẽ không quên. Chương 2885, tầm quan trọng của đạo binh cổ xưa, lại lập ba mạch. Một, Lịch Thiên khi nói chuyện, trong ánh mắt hiện ra nét hồi ức, trong mơ hồ, có thể nhìn ra một chút kinh sợ. Dị tượng thần quân ngã xuống, đã khắc thật sâu vào trong đầu hắn. Bất luận thời gian trôi qua bao lâu, hình ảnh như vậy cũng không có khả năng bị lau đi. Từ sau khi một vị thần quân cuối cùng ngã xuống, khí vận cổ hoang thần tộc liền giảm mạnh, chuyện sau đó nữa, liền giống như ta mới vừa nói, không còn thần quân tọa trấn, cổ hoang thần tộc bị các thần tộc nhằm vào. Lại thêm nguyên nhân các phương diện khác, liền từng bước một suy sụp đến nay. Nói xong, Lịch Thiên cũng có chút cảm khái. Tận mắt chứng kiến một thần tộc xuống dốc, trong lòng cũng có chút cảm xúc nói không nên lời. Từ trong lời nói của Lịch Thiên, Thẩm Trường Thanh xem như hoàn toàn hiểu biết quá khứ của cổ hoang thần tộc. Đương nhiên, thật sự muốn nói hoàn toàn hiểu biết mà nói, cũng có vài phần hiềm nghi khuếch đại. Nhưng muốn nói một cái thượng cổ kỷ nguyên ngàn vạn năm qua của cổ hoang thần tộc, Thẩm Trường Thanh xem như có một cái hiểu biết vào sâu. Cổ hoang thần tộc xuống dốc đã lâu. Nhưng thật sự làm thần tộc xuống dốc bắt đầu, chính là từ sau khi một vị thần quân cuối cùng tọa hóa, chư thiên thần tộc. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, bây giờ đã phân chia làm mấy cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, chính là thần chủ tọa trấn trong tộc không chỉ một vị, trong thần cung cũng có không ít hơn hai vị cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, về phần có thể có bao nhiêu vị thần quân, cùng với có cường giả trên thần quân hay không, tạm thời không thể biết được. Cấp bậc thứ hai, chính là trong tộc có không ít hơn một vị thần chủ tọa trấn, trong thần cung cũng có một đến hai vị cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn. Cấp bậc thứ ba, chính là trong tộc không ít hơn một vị thần chủ tọa trấn, trong thần cung cũng có một vị thần quân tồn tại trên đời. Thần chủ nói ở đây, không phải thần chủ cổ xưa, mà là thuộc loại thần chủ trạng thái đỉnh phong. Cấp bậc thứ tư, chính là trong thần cung đã không có thần quân tọa trấn, trong tộc chỉ có một vị thần chủ hoặc là hơn nữa tọa trấn. Cổ hoang thần tộc 1.500 vạn năm trước, đại khái nằm ở tiêu chuẩn cấp bậc thứ ba. Nhưng ở sau khi thần quân ngã xuống, cổ hoang thần tộc liền ngã xuống đến tầng diện thứ tư. Tới hôm nay, cổ hoang thần tộc đã xem như ở cấp bậc thứ năm. Đó chính là không có thần chủ đỉnh phong tọa trấn, chỉ có thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy, thần tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc hay không, là ở chỗ ngã xuống khỏi cấp bậc thứ tư hay không. Hoàng Sơn thần tộc trước khi là như thế, cổ hoang thần tộc bây giờ cũng là như thế. Khó trách cổ hoang thần tộc sốt ruột muốn đạt được mảnh vỡ thần quốc như thế, hóa ra cổ hoang thần tộc đã xuống dốc đến bực này, so với Hoàng Sơn thần tộc ngày xưa không mạnh hơn đến đâu. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười, sau đó, khi hắn lại nhìn về phía đám người Lịch Thiên, ánh mắt đã hoàn toàn khác. Nhà có một người già như có một bảo bối. Bất cứ một món đạo binh cổ xưa nào, đều là tồn tại chứng kiến một tộc hưng suy. Ba món đạo binh cổ xưa của cổ hoang thần tộc. Khiến Thẩm Trường Thanh hiểu biết được quá khứ của cổ hoang thần tộc, nếu hắn có thể đạt được đạo binh cổ xưa của thần tộc khác, nhất định cũng có thể từ trong miệng những đạo binh này, tìm hiểu được một số việc. Ý niệm chuyển động, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới mảnh vỡ thần quốc trong động thiên của mình. Kế tiếp, phải tìm người mua kế tiếp rồi. Lông dê cổ hoang thần tộc, đã vặt gần hết rồi, tiếp theo là tìm kiếm mục tiêu mới. Trong toàn bộ thần tộc, Thẩm Trường Thanh thật ra là muốn làm giao dịch với các thần tộc đứng đầu kia, dù sao thần tộc đứng đầu uy hiếp đối với nhân tộc lớn nhất. Nếu có thể tìm hiểu được tin tức của thần tộc đứng đầu, ngày sau có thể có chuẩn bị tương ứng. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, thần tộc đứng đầu khát vọng đối với mảnh vỡ thần quốc, không mãnh liệt như các thần tộc xuống dốc kia, nếu là làm giao dịch với thần tộc đứng đầu mà nói lợi ích đạt được có hạn. Cho nên, cụ thể nên lựa chọn như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng phải cân nhắc kỹ một phen mới được. Áp chế tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía mấy người Lịch Thiên, các ngươi vào Thiên Tông, tin tưởng đều đã cảm giác được một vài thứ, đạo binh biết đi trong Thiên Tông không chỉ các ngươi mà thôi. Ở Thiên Tông bất luận các ngươi là đạo binh hoặc là sinh linh vạn tộc, đều là đãi ngộ giống nhau, các ngươi là bát phẩm đạo binh, vị cách tương đương Nhật Nguyệt Thần Vương. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đã là trưởng lão Thiên Tông. Trưởng lão Thiên Tông. Nghe được câu này, bọn Lịch Thiên đều biến sắc. Cảm tạ tôn thượng. Bọn họ cuống quýt không mình hành lễ, trên mặt có biểu cảm kích động khó nhịn nổi. Lúc ở Cổ Hoang Thần Tộc, bọn Lịch Thiên đều chỉ là lấy thân phận đạo binh làm việc tồn tại mà thôi, ngày thường hoặc là ở lại trong đại điện tối tăm hoặc chính là ở lại trong bí cảnh, hoặc là theo thần vương thần chủ giết địch. Có thể nói, bọn họ tuy tuổi thọ rất dài, lại không có bất cứ sự tự do gì đáng nói, tuy nói đạo binh chính là binh khí, nhưng một khi sinh ra linh trí, cũng sẽ có tình cảm của mình, càng đừng nói đạo binh sau khi đến thất phẩm có thể biến ảo thân hình, không khác gì tu sĩ bình thường. Chương 2886, tầm quan trọng của đạo binh cổ xưa, lại lập ba mạch. 2. Đối với điều này, đám người Lịch Thiên cũng khát vọng có thể đạt được tự do, cho dù chỉ là tự do tương đối. Nhưng đáng tiếc là, Cổ Hoang Thần Tộc từ trước tới giờ đều chưa cho bọn họ cơ hội này. Lời hôm nay Thẩm Trường Thanh nói, tương đương là biến tướng cho đám người Lịch Thiên thứ khát vọng đã lâu, có thể nào bảo bọn họ không kích động. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, các ngươi bằng lòng góp sức cho ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Trước mắt Thiên Tông các điện đều đã có điện chủ nắm giữ, các ngươi trước mắt có hai lựa chọn, một là trưởng lão bình thường của tông môn. Thứ hai mà nói, thì có thể lập một ngọn núi khác, trở thành phong chủ một ngọn núi. Lập một ngọn núi khác, đám người Lịch Thiên nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra hoang mang. Thẩm Trường Thanh nói, lập một ngọn núi khác rất đơn giản. Chính là các ngươi có thể thu nhận đệ tử Thiên Tông, truyền thụ sở học của mình, lưu lại truyền thừa tương ứng. Cho dù ngày khác các ngươi hủy hoại ở trong thiên kiếp, cũng có thể có một đỉnh núi truyền thừa lưu lại. Chỉ cần Thiên Tông bất diệt, một đỉnh núi truyền thừa bất diệt, các ngươi liền có thể lưu danh trăm đời, được toàn bộ đệ tử Thiên Tông ghi khắc, ta nguyện ý lập một ngọn núi, mong tông chủ thành toàn. Lịch Thiên cảm xúc bành trướng, cao giọng nói. Theo hắn thấy, toàn bộ sinh linh chỉ có hai giai đoạn tử vong, một là nhục thân bản thể tử vong, một cái là bị mọi người quên đi mà tử vong. Nếu có một ngày mình nhất định ngã xuống ở trong thiên kiếp, như vậy Lịch Thiên cũng hy vọng, tên của hắn có thể được tu sĩ chư thiên ghi khắc, cho dù không thể thật sự được tu sĩ chư thiên ghi khắc, cũng hy vọng có thể có một bộ phận tu sĩ nhớ rõ mình từng tồn tại. Ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, đó là như thế. Cho nên, trừ phi là kẻ ngốc, hoặc là tu sĩ thực sự không có chút theo đuổi nào, bằng không, chỉ cần là tu sĩ bình thường đều sẽ lựa chọn cái sau. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tốt lắm, đã như vậy, Lịch Thiên ngươi làm trưởng lão Thiên Tông, đảm nhiệm phong chủ thần Đao Phong. Cảm tạ tôn thượng, ngươi đã là trưởng lão tông môn, lại là phong chủ thần Đao Phong, ngày sau không cần lấy hai chữ tôn thượng xưng hô nữa, chỉ cần giống với người khác, gọi ta một tiếng tông chủ là được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hai chữ tôn thượng không có vấn đề gì, nhưng không thích hợp nói ra trước mặt người khác. Dù sao thân phận Lịch Thiên hôm nay không là đạo binh đơn giản như vậy nữa, càng là trưởng lão một tông, phong chủ một ngọn núi. Tôn. Tông chủ, tại hạ đã hiểu. Lịch Thiên hít sâu, ông quyền nói, sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Kinh Hồng ngươi là trưởng lão Thiên Tông, đảm nhiệm phong chủ thần Thương Phong. Cảm tạ tông chủ. Thủy Nguyệt ngươi là trưởng lão Thiên Tông, đảm nhiệm phong chủ thần Kiếm Phong. Cảm tạ tông chủ. Hai người Kinh Hồng cùng Thủy Nguyệt cũng đều ôm quyền nhận lệnh, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, các ngươi tới đúng lúc, trước mắt Thiên Tông tổ chức Sơn Môn Đại Điển, chư thiên tán tu có không ít kẻ đến nơi này, nếu có thể thông qua khảo nghiệm, đều có thể làm đệ tử Thiên Tông. Ba ngọn núi các ngươi mới lập, nghĩ hẳn cũng thiếu sinh cơ, liền từ trong hàng đệ tử lần này bái vào tông môn chọn lựa một đám đi. Vâng. Đám người Lịch Thiên trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh xua tay, nếu không có việc khác, các ngươi lui xuống trước. chúng ta cáo lui. Mấy người bọn Lịch Thiên xoay người rời đi. Trong thiên điện, trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười mỉm. Ba người là bát phẩm đạo binh, hơn nữa tồn tại ở cổ hoang thần tộc ngàn vạn năm, nghĩ hẳn cũng đạt được không ít chân truyền của cổ hoang thần tộc, như vậy, nội tình của Thiên Tông lại có thể tăng cường vài phần. Không sai. Thẩm Trường Thanh để ba người làm trưởng lão Thiên Tông, đảm nhiệm phong chủ một ngọn núi, thật sự để ý chính là truyền thừa của cổ hoang thần tộc. Đừng nhìn cổ hoang thần tộc bây giờ đã xuống dốc, nhưng xuống dốc như thế nào nữa, truyền thừa thần tộc đều không thể xem nhẹ. Dù sao thế lực có thể làm thần tộc, hơn nữa tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, không có chỗ độc đáo, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù cổ hoang thần tộc xuống dốc, cũng không thể xem nhẹ sự huy hoàng ngày xưa của cổ hoang thần tộc, đám người Lịch Thiên ở trong cổ hoang thần tộc ngàn vạn năm, cho dù không thể hoàn toàn đạt được truyền thừa của cổ hoang thần tộc, cũng tuyệt đối sẽ biết được một ít. Những truyền thừa này rơi vào trên tay Thiên Tông, có thể tăng trưởng không ít nội tình cho Thiên Tông. Thanh Mộc Phong một mình phát triển, không phải điều Thẩm Trường Thanh thật sự muốn. Hắn cần là Thiên Tông trăm hoa đua nở, cường giả tập hợp, hơn nữa, Lễ Khai Dương tuy thực lực mạnh, nhưng không có khả năng các đệ tử đều thích hợp truyền thừa của Thanh Mộc Phong. Chỉ có Vạn Mạch Sang Sát mới có thể thật sự thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ đệ tử Thiên Tông. Nhắm chừng cổ hoang thần tộc cũng sẽ không ngờ được. Bọn họ đưa tới không chỉ có ba món bát phẩm đạo binh đơn giản như vậy, càng mang một bộ phận truyền thừa của cổ hoang thần tộc cũng trực tiếp đưa tới. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm rạng rỡ, hắn có thể khẳng định, tin tức này nếu truyền tới trong tai cổ hoang thần tộc mà nói, nhắm chừng có thể làm bọn họ nổi trận lôi đình. Chương 2887, các phương chấn động, ba ngọn núi khảo nghiệm. Một, dù sao truyền thừa của một tộc cực kỳ quan trọng, nếu truyền lưu ra ngoài, ảnh hưởng có thể nghĩ mà biết, chỉ là, cổ hoang thần tộc ban đầu chỉ coi bát phẩm đạo binh bọn Lịch Thiên như vật chết, từ trước tới giờ đều không ngờ, các bát phẩm đạo binh này thật ra đã không phải vật chết đơn giản như vậy, ở trên ý nghĩa nào đó, đã không khác gì sinh linh thật sự. Tính toán kỹ, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy một chuyến này lãi to. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi thiên điện, mấy người Lịch Thiên nhìn cảnh tượng mây mù quanh quẩn, dãy núi trùng điệp. Trên mặt đều có sự cảm khái khác nhau, không ngờ người ta cũng có một ngày tự do. Ai nói không phải chứ? Kinh Hồng cũng lắc đầu. Bọn họ vốn cho rằng bị cổ hoang thần tộc vứt bỏ, rơi vào trên tay Thiên Tông không có kết quả gì tốt, hôm nay lại được đãi ngộ như vậy, là thật sự không ngờ. Nếu có thể sớm biết, đám người Lịch Thiên nhắm chừng cũng không cần cổ hoang thần tộc mở miệng, đã sớm chủ động đầu nhập vào Thiên Tông. Trong Thiên Tông chỉ có Thanh Mộc Phong tồn tại. Trước mắt các ngọn núi tùy ý chọn lựa, hai vị có nhìn trúng chỗ nào hay không? Lịch huynh chọn trước đi. Kinh Hồng mỉm cười nói, Thủy Nguyệt cũng không có bất cứ ý kiến gì. Thấy vậy, Lịch Thiên cũng không chối từ, lập tức nhìn trúng một ngọn núi, xé rách hư không mà đi, chờ lúc đáp xuống núi, cảm thụ được linh khí nồng đậm trong không khí, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ta chính là Lịch Thiên, từ hôm nay trở đi ở trong tông môn lập thần đao nhất mạch. Toàn bộ đệ tử Thiên Tông phàm là ai có duyên, đều có thể bái vào thần đao phong. Ta chính là Kinh Hồng, từ hôm nay trở đi ở trong tông môn lập ra thần thương nhất mạch, toàn bộ đệ tử Thiên Tông phàm là ai có duyên, đều có thể bái vào thần thương phong. Ta chính là Thủy Nguyệt. Ba mạch lập xuống. Thanh âm chấn động bầu trời. Ngay sau đó, chỉ thấy có ánh đao kinh thiên xé rách hư không, vào thẳng bầu trời, toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Ở lúc nhìn thấy ánh đao vào thẳng bầu trời, giống như nhìn thấy một thanh cái thế thần binh xuất hiện, sắc bén đáng sợ làm bọn họ có loại cảm giác khó có thể nhìn thẳng. Cường giả thần vương. Không ít cường giả đều biến sắc. Từ trong ánh đao xé rách hư không kia, bọn họ có thể phát hiện một luồng uy áp đáng sợ, uy áp cỡ này, chỉ có cường giả cấp bậc thần vương mới có thể có được. Không hề nghi ngờ, Thiên Tông lại thêm một vị thần vương, không đợi các phe chấn động bao lâu. Chỉ thấy lại có hai luồng lực lượng lao vào bầu trời. Một luồng thương quang xé trời, một luồng kiếm khí phá không, hai lực lượng cùng ánh đao kinh thiên hô ứng lẫn nhau. Ba vị cường giả thần vương. Lúc này, không ít cường giả đều đột nhiên biến sắc. Nếu nói Thiên Tông có thêm một vị thần vương, bọn họ còn có thể tiếp nhận, hôm nay lại đột ngột có thêm ba vị thần vương, số lượng thần vương lập tức tăng vọt, khó tránh khỏi khiến các phe cảm thấy đột ngột, chẳng qua. Cũng có một số thần vương đứng đầu phát hiện không đúng. Không phải thần vương thật sự, mà là đạo binh tương đương với thần vương. Ba món đạo binh chí bảo, xem khí tức, ít nhất đều ở cấp bậc bát phẩm, nghĩ đến đây, trong lòng các thần vương đứng đầu kia cũng chấn động. Bát phẩm đạo binh. Đặt ở trong bất cứ một thị tộc nào, đều có thể xưng là trấn tộc chí bảo. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, ba món bát phẩm đạo binh, thậm chí so với ba vị Nhật Nguyệt thần vương còn hữu dụng hơn. Tuổi thọ Nhật Nguyệt thần vương chỉ có vẻn vẹn mười mấy vạn năm, sao có thể cùng bát phẩm đạo binh so sánh với, bất cứ một món bát phẩm đạo binh nào, đều có thể trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt. Chí bảo cỡ này, chỉ cần có một món, đều có thể cam đoan thị tộc truyền thừa. Chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Trình độ khó khăn Nhật Nguyệt thần vương tấn thăng Hoàng Vũ thần vương, thậm chí quy tắc thần vương, so với trình độ khó khăn bát phẩm đạo binh tấn thăng cửu phẩm thậm chí thập phẩm đạo binh thấp hơn rất nhiều. Nhưng mà, không phải mỗi một vị thần vương đều có thể đột phá thành công. Chư thiên bao nhiêu Nhật Nguyệt thần vương phí thời gian cả đời, đều chỉ dẫm chận tại chỗ mà thôi. Trái lại, đạo binh chí bảo tuy cũng tiến cảnh khó khăn, nhưng có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Nếu cho thị tộc khác lựa chọn mà nói, ở trước mặt Nhật Nguyệt thần vương bình thường cùng bát phẩm đạo binh, tuyệt đại bộ phận thị tộc đều sẽ lựa chọn kẻ sau. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là bát phẩm đạo binh đối với toàn bộ thần vương mà nói, đều có tác dụng rất lớn. Nếu là có quy tắc thần vương cầm bát phẩm đạo binh, thực lực chưa chắc đã yếu hơn so với hai vị thần vương cấp bậc ngang nhau, lại không nắm giữ đạo binh bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân, các cường giả này ở lúc nhìn thấy bát phẩm đạo binh xuất thế, sẽ chấn động mạnh như thế. Các thế lực chấn động. Các tán tu sắp bái vào Thiên Tông kia, cũng là vẻ mặt kích động không thôi. Lần này đến Thiên Tông quả nhiên không sai, Thiên Tông cường giả như mây, bái vào nơi đây ta nhất định có hy vọng đột phá đến cấp bậc cao hơn. Thần Đao Phong. Ta đang lo Thiên Tông không có cường giả đao đạo, hôm nay xem ra việc này không giả. Ta muốn bái vào Thần Kiếm Phong, rất nhiều tán tu đều vẻ mặt kiên định không thôi. Chương 2888, các phương chấn động, ba ngọn núi khảo nghiệm. 2. Ban đầu Thiên Tông tuy là tông môn hàng đầu, nhưng cường giả trong tông môn thật ra không nhiều, ở mặt ngoài thần vương cũng chỉ có ba vị mà thôi. Tuy ba vị thần vương số lượng không ít, nhưng so với thân phận địa vị Thiên Tông hôm nay, ba vị thần vương liền tỏ ra trách trên hở dưới. Nhưng mà, hôm nay lại có ba vị cường giả nghi là thần vương xuất thế, đối với tán tu khác muốn bái vào Thiên Tông mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Lại có ba mạch lập ra. Lệ Khai Dương nhìn ba luồng lực lượng ngút trời kia, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Thần vương đứng đầu các thế lực có thể nhìn ra manh mối, Lệ Khai Dương cũng tương tự có thể nhìn ra manh mối. Nếu không đoán sai, ba vị cường giả này hẳn chính là ba món đạo binh cổ hoang thần tộc mang đến, cổ hoang thần tộc chân trước mới mang đến ba món bát phẩm đạo binh, Thiên Tông sau lưng liền có thêm ba vị cường giả xuất thế, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ là khiến Lệ Khai Dương không ngờ là, Thẩm Trường Thanh sẽ dứt khoát như thế để ba món bát phẩm đạo binh, trực tiếp lập ra ba mạch. Nghĩ một chút, Lệ Khai Dương liền đã hiểu mục đích của đối phương, ba món bát phẩm đạo binh ở lại cổ hoang thần tộc đã lâu, trên người bọn họ có được truyền thừa của cổ hoang thần tộc, hôm nay lập ra ba mạch, tông chủ là muốn để truyền thừa cổ hoang thần tộc rơi vào trên tay Thiên Tông. Hành động này nếu là bị cổ hoang thần tộc biết được, chỉ sợ là phải điên cuồng nhỉ. Lệ Khai Dương âm thầm lắc đầu. Cách làm như vậy, không khác gì trực tiếp khiêu khích cổ hoang thần tộc. Chẳng qua, chuyện này không phải hắn có thể can dự. Hơn nữa, trước mắt ba mạch lập ra động tĩnh không nhỏ, cho dù là bây giờ đổi ý cũng không còn kịp. Nhưng lấy thực lực trước mắt của cổ hoang thần tộc, cho dù biết được Thiên Tông lập ra ba mạch, cũng chưa chắc sẽ có động tác gì lớn. Sau đó, Lệ Khai Dương liền không để ý tới chuyện của ba mạch nữa. Trước mắt đã có không ít tán tu thông qua tuyệt kiếm lĩnh vực, thành công bái vào Thiên Tông, kế tiếp hắn muốn từ trong những đệ tử đó, tìm ra một đám tư chất không tồi, thu vào Thanh Mộc Phong. Tuy Lệ Khai Dương đối với ba mạch xuất hiện không có gì để ý, nhưng trưởng lão bọn Khâu Hưng Phổ Tông, ở lúc nhìn thấy ba mạch lập xuống, đều biến sắc hẳn. Tông môn khi nào lại xuất hiện ba vị cường giả thần vương? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra biểu cảm chấn động. Thiên Tông có bao nhiêu cường giả, bọn họ đều rõ, không có bất cứ một vị cường giả nào có thể có được tư cách mở một mạch khác. Không sai. Thiên Tông lập ra một mạch, không phải ai cũng có thể làm được, chỉ có cường giả cấp bậc thần vương, mới có thể mở một mạch khác. Ở trước đó, Thiên Tông chỉ có 3 vị thần vương, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có Lệ Khai Dương và Đan Thánh mà thôi. Trong đó Lệ Khai Dương đã lập Thanh Mộc Nhất Mạch, còn lại Đan Thánh phía sau rất có khả năng sẽ lập Luyện Đan Nhất Mạch, tuy đối phương trước mắt vẫn như cũ tọa trấn Đan Điện, không có bất cứ ý tứ gì một mình lập mạch. Nhưng ai cũng có thể rõ, Đan Thánh lập một mạch, đó là chuyện sớm hay muộn, dù sao Đan tộc đã bị diệt, lập một mạch, tương đương tái hiện Đan tộc ngày xưa, Đan Thánh sao có thể từ chối. Nhưng mà, Đan Thánh hôm nay chưa lập ra một mạch, liền đột ngột có thêm 3 vị cường giả các lập một mạch, sao có thể làm trưởng lão bọn Khâu Hưng không chấn động. Ngay lúc này, có cường giả ngự không mà tới, rõ ràng chính là đám người Lịch Thiên lập xuống một mạch. Tại hạ Lịch Thiên, là phong chủ thần Đao Phong, ra mắt các vị. Lịch Thiên chào hỏi, ánh mắt hắn lần lượt đảo qua ở trên thân đám người Khâu Hưng, cuối cùng ngừng lại trên người Lệ Khai Dương. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Lịch Thiên trước kia tuy là đạo binh cổ hoang thần tộc, đối với vị cường giả nổi tiếng chư thiên này, cũng là rất quen mắt. Lệ phong chủ khách khí rồi. Lệ trưởng lão khách khí rồi. Có người gật đầu lấy phong chủ xưng hô, có người thì lấy trưởng lão xưng hô, nhưng mặc kệ là ai, đối với Lịch Thiên đột ngột xuất hiện, đều chưa biểu lộ ra cảm xúc dao động quá lớn. Tại hạ Kinh Hồng, Thủy Nguyệt, ra mắt các vị. Hai vị khách khí rồi. Ra mắt đơn giản. Phong chủ ba ngọn núi liền xem như làm quen với trưởng lão khác của Thiên Tông một phen. Sau đó, Khâu Hưng cười nói, ba vị trưởng lão tới kịp thời, hôm nay Tông Môn đang tổ chức khai sơn đại điển, có không ít tán tu bái vào Thiên Tông, một mạch chỗ ba vị trưởng lão vừa mới lập ra, nghĩ hẳn cũng thiếu chút đệ tử quản lý, không bằng một lát nữa chọn lựa kỹ một phen, xem có đệ tử thích hợp có thể được mấy vị để mắt hay không. Chúng ta đang có ý này. Lịch Thiên gật đầu. Hắn tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là vì bổ sung một ít dòng máu tươi mới cho thần Đao Phong, bằng không thần Đao Phong chỉ có một mình hắn mà nói, không khỏi quá cô quạnh hoang vu chút. Đệ tử Thiên Tông ban đầu, thiên phú tư chất không tệ, nhắm chừng đều bị Thanh Mộc Phong chọn gần hết rồi, lại ở trong những đệ tử đó chọn lựa mà nói, khó có cái gì hợp ý, nhưng bây giờ khác. Có một đám đệ tử mới bái vào Thiên Tông, thần Đao Phong từ trong đó chọn lựa, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 2889, huyết sát thần chủ, quay lưng xuống nước đánh một trận. 1. Các ngọn núi có thể bố trí khảo nghiệm, bất cứ đệ tử nào muốn bái vào một ngọn núi nào, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ngọn núi đó là được. Có thanh âm uy nghiêm truyền đến, toàn bộ trưởng lão đều là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó hướng về chủ tông khẽ chắp tay. Thanh âm này không phải đến từ tu sĩ khác, chính là ra từ miệng Thẩm Trường Thanh. Đối phương nói lời này mục đích rất đơn giản. Chính là không muốn các ngọn núi vì tranh đoạt đệ tử mà tạo ra mâu thuẫn gì, đều tự bố trí khảo nghiệm, đệ tử muốn bái vào một ngọn núi nào, tự nhiên sẽ đến vượt ải. Như vậy, có thể đạt được kẻ thiên tư nổi trội xuất sắc hay không, liền xem cơ duyên của mỗi người, không thể không nói, cách làm như vậy, thật sự phi thường công bằng. Đương nhiên, thế gian không tồn tại công bằng tuyệt đối. Lấy danh tiếng của Lệ Khai Dương ở trong chư thiên, kẻ thật sự muốn bái vào Thanh Mộc Phong. Nhất định là chiếm đại đa số. Đối với điều này, đám người Lịch Thiên cũng không có ý kiến gì. Tông chủ có lệnh, chúng ta tự nhiên vâng theo, vậy liền do chúng ta bố trí khảo nghiệm, xem có những đệ tử nào bằng lòng bái vào các ngọn núi của chúng ta đi. Câu này của Lịch Thiên nhìn như nói với mọi người, nhưng lúc nói chuyện, ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt ở trên người Lệ Khai Dương. Chỉ vì hắn quen biết với Kinh Hồng cùng Thủy Nguyệt, hai người sẽ không có ý kiến gì. Lệ Khai Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, được. Bản thân Thanh Mộc Phong của hắn chính là có khảo nghiệm, tấm bia đá phía trước chủ phong là khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm ảo giác của tấm bia đá, mới có thể thật sự trở thành đệ tử Thanh Mộc nhất mạch. Nhận được trả lời, Lịch Thiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ thấy hắn có thông thiên đao ý ngưng tụ thành, hướng thẳng về phía thần đao phong chém tới. Trường đao hạ xuống, vô tận đao ý ngưng mà không tiêu tan, khiến thần đao phong đều bị một luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm bao phủ. Đây là thần đao lĩnh vực, chỉ có tu sĩ tinh thông đao đạo, hoặc ở phương diện đao đạo có lĩnh ngộ phi phàm, mới có cơ hội thông qua, nếu là ai có ý tưởng bái vào thần đao phong, tự có thể vượt ải. Chỉ cần thông qua thần đao lĩnh vực khảo nghiệm, liền có thể làm đệ tử thần đao phong. Thần đao lĩnh vực lập ra, tiếng của Lịch Thiên truyền vào trong tai mỗi một đệ tử mới tiến vào. Nhìn phương diện thần đao phong, cảm thụ đao ý kinh thiên kia, có không ít tán tu chủ tu đao đạo đều rục rịch. Lập tức hướng về phía thần đao phong mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lịch Thiên hài lòng gật đầu. Hắn vừa rồi lúc thần niệm đảo qua, liền phát hiện trong một đám đệ tử tới thần Đao Phong, có mấy hạt giống không tồi. Một bên khác, Kinh Hồng cùng Thủy Nguyệt cũng tương tự bố trí khảo nghiệm, làm điều kiện tiên quyết gia nhập thần Thương Phong cùng với thần Kiếm Phong. Trong Cổ Hoang thần tộc, có khí thế kinh thiên bùng nổ ra, trong Thánh Tử Cung, Cổ Hoang thánh diện mạo dữ tợn vô cùng, đôi mắt toát ra màu máu, như muốn tìm người mà cắn. Thiên Tông. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gào rống. Cổ Hoang thánh hận thánh đế, nhưng hắn càng hận Thiên Tông hơn. Cổ Hoang thần tộc ăn nói khép nép giao dịch với Thiên Tông, đối phương phút cuối cùng còn muốn chơi Cổ Hoang thần tộc một vố, mảnh vỡ thần quốc tới tay mất rồi không nói, ngay cả Cổ Hoang Đà cũng bởi vậy ngã xuống. Trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng Cổ Hoang thánh đối với Thẩm Trường Thanh, có thể nói là tăng vọt đến cực hạn. Nhưng mà, nguyên nhân thật sự khiến Cổ Hoang thánh tức giận, không chỉ có mảnh vỡ thần quốc mất đi cùng Cổ Hoang Đà ngã xuống, còn bởi Thiên Tông lập ra ba mạch. Thần Đao Phong, Thần Thương Phong, Thần Kiếm Phong. Thế lực khác không rõ lai lịch ba ngọn núi, Cổ Hoang thần tộc sao có thể không rõ lai lịch ba ngọn núi. Tên ba ngọn núi, vừa lúc khớp với bản thể ba món bát phẩm đạo binh. Không hề nghi ngờ, ba ngọn núi Thiên Tông mới lập ra, đó là do ba món bát phẩm đạo binh chủ đạo. Những đạo binh này tồn tại nhiều năm ở Cổ Hoang trong thần tộc, sớm đã đạt được truyền thừa của Cổ Hoang thần tộc, hôm nay Thiên Tông lập ra ba ngọn núi, tương đương mang truyền thừa của Cổ Hoang thần tộc chuyển để mình dùng. Cách nào như vậy, không khác gì đào cả căn cơ của Cổ Hoang thần tộc. Như vậy, Cổ Hoang thánh có thể nào không giận, vốn xem hôm nay thế cục khẩn trương, ta không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông, nhưng Thiên Tông ngươi đã không nể mặt tộc ta như vậy, vậy không có gì để nói nữa. Như thế cũng tốt. Nếu có thể diệt Thiên Tông, cũng vừa lúc để thế lực chư thiên nhìn xem, Cổ Hoang thần tộc tuy xuống dốc, lại không phải ai cũng có thể khiêu khích. Trong mắt Cổ Hoang thánh hừng hực sát ý, hắn lập tức rời khỏi Thánh Tử Cung, tiến vào trong bí cảnh. Trong bí cảnh, trăng máu ngang trời, có mấy cái quan tài lơ lửng trên không, như mãi mãi không thay đổi, chỉ có từng luồng khí tức đáng sợ tràn đầy ra, tượng trưng cho trong quan tài không tầm thường. Cổ Hoang thánh đương đại thánh tử Cổ Hoang thần tộc, bái kiến các vị thần chủ, hôm nay có thế lực ngoại tộc đánh cắp căn cơ thần tộc, uy hiếp bản thân thần tộc, hy vọng các vị thần chủ có thể ra mặt chủ trì đại cục. Cổ Hoang thánh cúi đầu thật sâu đối với mấy cái quan tài, cao giọng nói. Dứt lời, không có bất cứ động tĩnh nào xuất hiện, chương 2890, huyết sát thần chủ, quay lưng xuống nước đánh một trận. Hai, một lát sau, mới nghe được một thanh âm trầm thấp, đánh vỡ sự yên tĩnh của bí cảnh. Man Hoang không phải xuất thế rồi sao, không lẽ lấy thực lực của hắn, cũng không thể ổn định cục diện hay sao? Nghe vậy, Cổ Hoang thánh sắc mặt vui vẻ, tiếp đó cuống quýt nói, thần tộc rất nhiều kẻ thù bên ngoài, trước có thi hài thượng cổ Thanh Liên đế quân hóa thân thi ma xuất thế, hòa loạn tộc ta, khiến tộc ta có nửa bước thần chủ ngã xuống. Man Hoang thần chủ tự mình ra tay đối phó thi ma, đến nay chưa về, hôm nay lại có thế lực mới sinh Thiên Tông đánh cắp căn cơ tộc ta, nhưng tên giặc này thực lực cường đại, nếu không có thần chủ xuất thế, nghĩ hẳn khó có thể đối phó. Thiên Tông. Trong thanh âm kia có chút nghi hoặc. Thế lực này tiền thân đến từ tộc nào? Thiên Ngô thị tộc. Cổ Hoang thánh trả lời chi tiết. Nháy mắt dứt lời, chỉ thấy không gian bí cảnh chấn động, như có khí tức gì đáng sợ chợt trào ra. Thị tộc, từ khi nào tộc ta đã xuống dốc đến mức, tùy ý một thị tộc làm nhục. Âm. Trăng máu trên bầu trời chấn động. Nắp của một cái quan tài trong đó ầm ầm xốc lên. Có một thân thể giống như thây khô từ bên trong đi ra. Chỉ thấy đối phương từng bước một lăng không hạ xuống, khi bước ra mỗi một bước, thân thể giống như thây khô đều đầy đặn thêm một phần, chờ lúc hạ xuống trước mặt Cổ Hoang thánh, thây khô ban đầu đã hóa thành một thanh niên sắc mặt hồng hào, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo, trong mắt có sự tang thương không phù hợp bề ngoài của hắn. Cổ Hoang thánh bái kiến thần chủ, xin hỏi tôn danh thần chủ. Cổ Hoang thánh cúi người hành lễ lần nữa. Thanh niên trước mắt nhìn như tuổi xấp xỉ với mình, nhưng hắn lại biết, đối phương chính là một vị thần chủ cổ xưa, tồn tại so với Man Hoang thần chủ còn cổ xưa hơn. Cường giả như vậy, cho dù là số lẻ tuổi thọ, cũng không phải mình có thể với tới. Mới vừa rồi bề ngoài như thây khô, mới là hình dung chân thật của đối phương, gương mặt thanh niên lúc này, chỉ là bộ dáng thời điểm trước kia của đối phương. Ta tên Huyết Sát. Huyết Sát thần chủ. Trong lòng Cổ Hoang Thánh chấn động, trong đầu toát ra ký ức tương ứng. Bất cứ một vị thần chủ nào, Cổ Hoang thần tộc đều có ghi chép lưu lại, cho dù cách nhau thời gian xa xôi nữa, cũng sẽ không thật sự mất đi. Nhưng mà, bất cứ ghi chép nào có liên quan tới thần chủ, cũng không có khả năng qua vô số năm tháng, vẫn bảo toàn hoàn chỉnh. Cho nên ở trong trí nhớ của Cổ Hoang Thánh, hắn tuy từng nghe nói danh hiệu của huyết sát thần chủ, nhưng muốn nói hiểu biết, lại hoàn toàn chưa thể nói vậy. Nói một chút đi, hôm nay rốt cuộc là tình huống gì, Cổ Hoang thần tộc vì sao sẽ xuống dốc đến vậy? Huyết sát thần chủ liếc Cổ Hoang Thánh một cái, ánh mắt không chút dao động, như đối với tất cả đều thờ ơ. Lúc nói chuyện, lực lượng không gian bí cảnh mãnh liệt ập tới. Huyết sát thần chủ tự nhiên giống như một vòng xoáy đáng sợ sâu không thấy đáy, mặc cho lực lượng không gian bí cảnh mãnh liệt bành trướng như thế nào, đều như không hề giữ lại bị hắn cắn nuốt vào. Khởi bẩm thần chủ, từ sau khi Cổ Hoang ngã xuống, tộc ta liền thiếu thần chủ đỉnh phong tọa trấn, mặc dù có mang hoang thần chủ xuất thế chủ trì cục diện, nhưng cũng khó có thể làm gì được. Cổ Hoang Thánh mang mọi chuyện từ sau khi Cổ Hoang ngã xuống, đều lần lượt báo cho huyết sát thần chủ. Đợi tới sau khi hắn nói xong, trong mắt huyết sát thần chủ đã là sát ý hừng hực. Được, được lắm, không thể ngờ được tộc ta đã xuống dốc đến bực này, một cái tông môn thị tộc cũng có thể không nhìn uy nghiêm thần tộc, thế này lâu dài, Cổ Hoang thần tộc còn có mặt mũi gì? Hắn giận quá mà cười. Tuy ở thời điểm bản thân lâm vào mục nát, Cổ Hoang thần tộc đã xuống dốc, nhưng lúc đó, trong thần tộc vẫn không chỉ một vị thần chủ tọa trấn, Cổ Hoang thần tộc ở trong chư thiên có quyền phát ngôn không nhỏ. Đừng nói thị tộc, cho dù thần tộc bình thường, cũng phải nể mặt Cổ Hoang thần tộc vài phần. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ mấy trăm vạn năm thời gian, Cổ Hoang thần tộc đã xuống dốc đến bực này. Đỉnh phong thần chủ trong tộc ngã xuống, một tông môn thị tộc mới lên, cũng dám dẫm ở trên đỉnh đầu Cổ Hoang thần tộc, dù là lấy tâm tính nhìn thấu chư thiên tang thương của huyết sát thần chủ, cũng nhịn không được toát ra sát ý mãnh liệt. Chẳng qua, phẫn nộ thì phẫn nộ, huyết sát thần chủ cũng rõ một sự kiện. Thế lực có thể mang Cổ Hoang thần tộc ép đến trình độ bực này, hơn nữa trực diện Bích Huyền thần tộc mà không sợ chút nào, khẳng định sẽ không đơn giản đến đâu. Hơn nữa, từ trong lời nói của Cổ Hoang Thánh, vị tông chủ Thiên Tông kia tuy chỉ là thần vương, nhưng một thân thực lực đã không yếu hơn thần chủ bao nhiêu. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong mà nói, huyết sát thần chủ có nắm chắc tuyệt đối trấn áp đối phương. Nhưng đổi làm bây giờ, hắn liền không có nắm chắc quá lớn. Không có gì khác. Thần chủ bước vào mục nát, trước sau đều không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là thăng hoa cực điểm, thực lực có thể phát huy ra, cũng chỉ tiếp cận thời kỳ đỉnh phong mà thôi, không thể thật sự tới tiêu chuẩn đỉnh phong hoàn toàn, càng đừng nói vượt qua đỉnh phong. Chương 2891, buông tay liều một phen, thần chủ cổ xưa đã đến. Một, có thể lấy thần vương thân sánh vai thần chủ, mặc kệ là ở hôm nay, hoặc là ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, đều là vô song thiên kiêu thật sự, thậm chí có hy vọng trấn áp một thời đại, trở thành vô thượng thiên kiêu. Tu sĩ như vậy chỉ cần không ngã xuống, ngày khác nhất định là cường giả đứng đầu chư thiên. Theo lý mà nói, tình huống tộc ta hôm nay, không nên trở mặt cùng cường giả như vậy mới phải, nhưng trước mắt đối phương đã ức hiếp tới cửa, tộc ta nếu không làm ra ứng đối, nhất định bị chư thiên vạn tộc xem nhẹ. Huyết sát thần chủ lạnh giọng nói, sau đó, hắn nhìn về phía mấy cái quan tài còn lại trong hư không, vẻ mặt lạnh lùng, tình huống Cổ Hoang thần tộc hôm nay, tin tưởng các vị cũng đều nghe vào trong tai, trước mắt Thiên Tông nhất định phải diệt.